Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chu vi mấy dặm. 8. Hạ Quý Thần nhìn lấy Quý Ức liên tục gửi tới hai cái tin. Luôn luôn sống nguội mặt mày đều trở nên có chút mềm mại. Hắn đáp một câu, ngủ ngon. Biết nàng sẽ không lại cho hắn trở về tin tức, nhưng lại không có cất điện thoại di động, mà là đưa nàng mới vừa gửi tới những tin tức kia. Từ đầu tới cuối lại nhìn qua một lần. Tại hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Quý Thần ba chữ kia thời điểm, tâm của hắn liền mềm mại một phần. Nhìn thấy cuối cùng, quanh người hắn khí tức đều trở nên có chút bình dị gần gũi. Hắn chưa hề biết, nguyên lai tên của hắn, theo đầu ngón tay của nàng gõ đánh ra, càng là tốt như vậy nhìn. Nàng nói, thật là đúng dịp, hắn cùng Hạ Dư Quang tặng lễ vật là một tấm bảng. Bọn họ thật không hổ là sinh đôi. Thật ra thì ở đâu là bởi vì sinh đôi mới trùng hợp như vậy. Chẳng qua chỉ là bởi vì Hạ Dư Quang đưa cho nàng lễ vật, là hắn đưa. Hắn đưa cho nàng lễ vật cũng là hắn đưa mà thôi. Sở dĩ hắn sẽ chọn cái này tấm bảng đồ trang sức đưa cho nàng, là bởi vì ở nhà này trong tiệm mua sản phẩm là yêu cầu ghi danh, liền ngay cả đưa cho người cũng là yêu cầu ghi danh. Nếu là ngươi quyết định mua nhà bọn họ sản phẩm, lần đầu tiên đưa cho người là ai, sau đó cũng chỉ có thể đưa cho nàng. Nếu như ngươi muốn thay đổi đưa cho người tên họ, cửa hàng này sẽ cự tuyệt bán cho ngươi sản phẩm. Hắn biết, đây là một loại hàng hóa kinh doanh thủ đoạn, nhưng hắn thủ đoạn này, đối với trung tình người đến nói, lãng mạn nhưng lại đánh động lòng người. Trọng yếu hơn chính là, nhà bọn họ sản phẩm tất cả đều là độc nhất vô nhị, mỗi một dạng chỉ lần này một cái. Quảng cáo từ cũng phá lệ mỹ, cả đời chỉ tặng một người, chỉ là một người cam kết. Về phần nàng nói, tại sao hắn muốn khắc quý chữ, mà không phải là ức, chẳng qua chỉ là bởi vì, tên của hắn bên trong, có nàng họ, quý, là hắn cùng nàng chưa từng quen biết trước, cũng đã có khiên bán. Hạ Quý Thần một bên lẳng lặng suy nghĩ những thứ này tâm sự, một bên tầm mắt lại đặt tại Quý Ức phát tới tin tức Hạ Quý Thần ba chữ kia trên. Mặc dù buổi tối hắn nói với nàng, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao, nàng không có cho hắn câu trả lời, nhưng nàng vẫn là tại lặng yên không một tiếng động bên trong có thay đổi. Không phải sao, nàng chịu theo trong miệng thốt ra tên của hắn rồi. Không còn là chán ghét mà lại cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Chỉ cần hắn cố gắng, chỉ cần hắn kiên nhẫn, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ bị hắn đả động, sẽ bị hắn thuyết phục, sẽ cùng hắn trở lại lúc ban đầu. Thậm chí, có lẽ sẽ đối với hắn động tâm, đúng hay không? Hạ Quý Thần khóe môi, không nhịn được dương lên một nụ cười. Hắn đưa tay máy khóa màn hình, nhét vào trong túi. Bưng lên trên bàn rượu vang, nhấp một miếng, sau đó mới lóng tai nghe bên cạnh Trần Bạch cùng Hàn Chi Phản nói chuyện phiếm. Lại còn tại vây quanh Quý Ức truyền. Hàn Tổng A, người nói đầu năm nay, ta kiếm ít tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Dễ dàng sao, ta một người, thân đơn lực mỏng, lại có thể làm bốn người sống. Hạ Tổng đây quả thực là trần chuồng chèn ép. Ta cảm thấy... ta hiện tại không đơn thuần là Hạ Tổng trợ lý, đều sắp trở thành Quý tiểu thư vú em. Trần Bạch nói lấy, liền bưng chén rượu lên, hung hãn mà ực một hớp rượu. Hắn mới vừa chuẩn tiếp tục hướng về phía Hàn Chi Phản tố khổ. Một mực đều không có cắm vào hắn cùng Hàn Chi Phản đề tài Hạ Quý Thần. Lại nhẹ bỗng lên tiếng, trong miệng mà nói, cũng không phải hướng về phía hắn nói. Mà là đối Hàn Chi Phản nói, biết quay lại, bảo mẫu đều làm chút cái gì, giặt quần áo, nấu cơm, lau bồn cầu, Hàn Chi Phản tùy tiện tìm ba cái. Hạ Quý Thần gật đầu một cái, một bộ bừng tỉnh bộ dáng, một giây kế tiếp liền đem tầm mắt rơi vào trên người của Trần Bạch. Trần bảo mẫu, bắt đầu từ ngày mai, Quý tiểu thư ba bữa cơm ngươi phụ trách, Quý tiểu thư quần áo ngươi đưa đi giặt khô. Về phần Quý tiểu thư bồn cầu, tạm thời không cần ngươi lau.